Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 60, muốn hay không làm bạn gái của ta. Góc truyện audio.com. Không biết là làm sao chia mở, cũng không biết mình là mở thế nào mắt. Kỷ Ninh cảm thấy mình giống khỏa sẽ tự quay tinh cầu. Còn chưa kịp thích ứng, đã bắt đầu đầu não choáng váng. Thời gian cùng không khí giống như ngưng trệ. Cái này không gian thu hẹp bên trong an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kỷ Thi Diễn không nói lời nào, chỉ là cúi đầu nhìn nàng. Nàng không dám ngẩng đầu đối đầu hắn ánh mắt, cũng không dám xác định hắn có phải là đang nhìn mình. Mi mắt run rẩy, cuống quýt mà càng che càng lộ rời về phía sau hắn. Nhìn xem bên trong góc bày một cái chất gỗ ghế. Ghế đường vân đều sắp bị nàng số cho tới khi nào xong thôi. Cổng rốt cục truyền đến tiếng bước chân. Phá vỡ không khí trầm mặc. Giày thể thao ngọn nguồn cùng sàn nhà ma sát lên tiếng vang. Người tới đối Kỷ Thi Diễn sau lưng hàng hiệu bỗng nhiên đưa tay. Kỷ Thi Diễn nghiêng người né tránh. Kỷ Thi Diễn một bên thân. Kỷ Ninh cũng đi theo hiện ra. Cùng Kỷ Ninh một đội, Khương Từ nhìn thấy Kỷ Ninh giật nảy mình. Người đều mộc, ta trời, ngươi làm sao tại cái này a? Kỷ Ninh há to miệng. Chưa kịp nói chuyện, Khương Từ lập tức vỗ bả vai nàng. Ta đã biết, có phải là hắn hay không chuẩn bị xé ngươi thời điểm ta tới. Đừng sợ, tỷ tỷ bảo kê ngươi a. Khương Từ là đoàn làm phim nữ số 2. Xưa nay làm người tương đối phóng khoáng tùy ý. Lúc này cũng đắp bả vai bắt đầu rồi giải Kỷ Ninh tình huống ở bên này. Người quay phim sư đâu? Chạy không có. Kỷ Thi Diễn quay phim đâu? Cũng mất. Tựa như là nàng hướng bốn phía mắt nhìn. Kỷ Thi Diễn không xé nữ sinh, cho nên đã sớm đi rồi. Này lại đoán chừng cùng mình quay phim sư hội hợp. Kỷ Ninh quay phim chính vòng quanh lâu tìm nàng. Thấy được nàng hòa Khương Từ tại một khối. Lúc này mới ra tốc chạy tới phía trước. Lâu này dặm đường tuyến quá phức tạp. Quay phim sẽ bị chạy mất cũng không kỳ lạ. Khương Từ giống như sợ nàng lại bị ai khi dễ. Một đường đều chăm chú dắt lấy nàng. Làm cho nàng cùng mình đi. Kỷ Ninh đã hoàn toàn mất đi bình thường tư duy năng lực. Dẫm lên Khương Từ cái bóng chậm chậm đi tới. Trong lòng còn đang suy tư cái kia không minh bạch hôn. Nụ hôn kia là có ý gì? Mà một bên khác, Kỷ Thi Diễn cũng xuyên qua tại ngũ lâu hành lang bên trong. Vành môi nhếch, hắn cảm thấy mình tựa hồ là có chút đột ngột. Nhưng là muốn nói hối hận. Xác thực cũng không hối hận. Kia một giây nhìn xem nàng tại trước người mình. Thiếu nữ môi hồng răng trắng, tựa hồ còn cắn môi dưới, phần môi bị ép ra một chút xíu phấn màu trắng. Không khỏi vì đó, hắn thế mà sinh ra một chút ghen ghét cảm xúc, là, mặc dù lấy vì cái này từ đời này đều sẽ không xuất hiện tại trong tự điển của mình. Nhưng thấy được nàng cùng Trác Cống đứng chung một chỗ, nhìn thấy hai người thân mật chơi lấy một khối đồ vật. Thấy được nàng đối với Trác Cống cười, hắn đột nhiên liền không muốn nhẫn, chỉ một thoáng lòng ham chiếm hữu che lại lý trí. Mỗi một tế bào đều đang kêu gào sôi trào. Hắn lần này đã không có hôn lý do của nàng, nhưng vẫn là không thể nghi ngờ. Hôn nàng, đằng sau Tống Nghệ Thu hai người đều không cách nào bỏ vào quá nhiều tinh lực. Đều có suy tư kết thúc quay chụp. Kỷ Ninh đã hoàn toàn không nhớ rõ một ngày đều ghi chép thứ gì. Chỉ nhớ rõ xé hàng hiệu xé đến một nửa nhiệm vụ ẩn mở ra. Mọi người đầy lâu tìm nhiệm vụ tạp làm nhiệm vụ. Lại lẫn nhau giấu giếm đổi tạp. Cuối cùng đánh thành thế hòa. Khách quý nhóm đều đang nói cái này kỳ là thật sự hăng hái. Đạo diễn cũng nói hiệu quả đặc biệt tốt. Tan cuộc xin mọi người đi ăn khuya. Ăn khuya loại vật này là không thể xuất hiện tại nữ nghệ nhân trong sinh hoạt. Bất quá ngẫu nhiên ăn một hai lần ngược lại là có thể. Kỷ Ninh tâm viên ý mã chọn lấy cái không có dầu trơn bánh bao nhỏ. Ăn vào một nửa thời điểm mọi người cho tới vấn đề tuổi tác. Ninh Ninh tựa như là ít nhất a, năm nay 20. Nhanh 21, Kỳ Ninh nói. Đạo diễn một búng ngón tay. Kia cùng nữ nhi của ta không chênh lệch nhiều a, nàng tháng 9. Người mấy tháng, một chút không có kịp phản ứng. Kỳ Ninh dừng, lại mở miệng lúc, khác một thanh âm cùng mình đồng loạt vang lên. 3 tháng, tháng 11, Kỳ Ninh hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nam nhân. Đạo diễn cười nhìn Kỳ Thị Diễn. Ta hỏi Kỳ Ninh đâu? Người nói ai? Nam nhân nhíu mày lại. Nhìn về phía Kỳ Ninh. Tựa hồ cũng có chút khó hiểu. Người không phải tháng 11. Kỳ Ninh sửng sốt một chút. Nói. Không đúng vậy a, ta 3 tháng. Kỳ Thị Diễn hầu kết lăn. Trong lòng đem Giang Thắng lật qua lật lại mắng ngàn vạn lượt. Trên tư liệu viết qua tháng 11 a, Kỳ Ninh suy tư một hồi. Lúc này mới nói. Lúc ấy công ty giống như đem ta cùng khác một người nữ sinh lý lịch làm phản. Ta về sau để nặc sửa lại tới. Khả năng nàng cho bận bịu đã quên. Nhập vòng mấy lúc sau liền bận đến không rảnh sinh nhật. Có đôi khi vẫn là nặc nhắc nhở nàng. 2 năm trước fan hâm mộ không thế nào cho nàng sinh nhật. Bất quá đối với nàng có chút hiểu rõ đều biết nàng sinh nhật tại 3 tháng. Nam nhân lấy điện thoại di động ra lục soát. Phát hiện không ít trang web đều đổi thành 3 tháng. Chỉ còn mấy cái không có đổi mới vẫn là tháng 11. Giang Thắng người này là dùng xương đùi đầu tại bắt giữ mấu chốt tin tức sao. 3 tháng, Khương Từ trầm ngâm một chút, chuyển hướng Kỳ Ninh, ngươi là song ngư đúng không? Ân, a, ta biết song ngư cô gái đều đặc biệt ôn nhu. Khương Từ bưng lấy mặt nói, liền giống như ngươi, chòm sao vấn đề bị Trọng Tân định nghĩa. Đêm đó Giang người đại diện lại không giải thích được bị lạnh bạo lực mấy giờ. Đang lúc Giang Thắng đầu óc mơ hồ thời điểm. Lại bị người quay đầu ném một đống chù hoạch sách. Giang Thắng nhìn hồi lâu. Có chút mờ mịt. Ngươi, không làm xong liền từ chức đi. Đi, đêm đó Kỳ Ninh cũng không biết là nhận lấy cái gì triệu hoán. Tóm lại chính là trằn trọc. Ngủ không được, mở ra điện thoại thời điểm. Nhìn thấy con cú Tống Du lại cho mình phát tin tức. Nửa giờ trước đó. Tống Du nữ sĩ rất kích động cho nàng phát một chuỗi 59 giây tử vong giọng nói thêm cái trước kết nối. Còn có một câu phấn khởi. Nhìn ta phát hiện cái gì? May mắn Tống Du tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Nàng đem giọng nói chữ chữ. Không sai biệt lắm xem hiểu Tống Du tại nói cái gì. Điểm tiến cái kia kết nối. Video bắt đầu phát ra. Tống Du nói. Trước đó truyền ra cái kia Tôn Hà cùng vị hôn phu cãi nhau video có phụ đề. Nhưng là phụ đề đã bỏ sót một chút chi tiết. Bị nàng phát hiện, Tôn Hà nói xong câu kia. Đen hào cũng không phải ta nuôi. Về sau, bờ môi còn đang động. Nhưng âm lượng giảm bớt rất nhiều. Tăng thêm video trọng điểm cũng không ở nơi này. Cho nên bị mọi người chuyện đương nhiên coi nhẹ rơi. Từ tế quan sát, có thể nhìn ra nàng nói 5 chữ. Ngay sau đó hình miệng tựa hồ muốn nói. Là ta nhóm A, xem ra có người còn nói qua nàng còn nuôi Kỳ Ninh đen hào. Nàng mới sẽ như vậy cảm xúc kích động. Tống Du nói, ta cảm thấy cái này 5 chữ chính là đen hào thủ phạm. Tôn Hà khẳng định là biết là ai. Nàng lúc ấy nói đen hào không phải mình làm ra nói đến đặc biệt lẽ thẳng khí hùng. Ta cảm thấy nói không chừng đen hào thật sự không là nàng. Kỳ Ninh về ta biết. Tôn Hà là đối với nàng có địch ý nhưng này phần địch ý là sáng loáng bày ra trên mặt bàn. Đại tiểu thư ngay cả mình chán ghét đều giấu không được. Cái nào sẽ nghĩ tới nuôi đen hào loại thủ đoạn này. Tống Du còn đang phân tích 5 chữ, cho người nuôi đen hào người. 5 chữ, có người danh tự là 5 chữ sao? Kỳ Ninh cũng nhìn màn ảnh lâm vào loại bỏ. Tống Du đột nhiên nói, ta đã biết, Kỳ Ninh, Hà, Mori Kogoro, trừ hắn còn có tên ai là 5 chữ? Có thể có người Trung Quốc có 5 chữ danh tự sao? Tống Du thành công đem mình đưa vào ngõ cụt, tổn thương tự tôn. Không đoán, ngủ. Suy luận kịch bên trong nhân vật chính nước chảy mây trôi điều tra năng lực căn bản không thuộc về nàng, mau ngủ đi. Đừng đoán, mặc dù trước mắt nàng quan tâm hơn chính là Đen Hào kiện cáo lúc nào mở phiên tòa. Nhưng nuôi Đen Hào kẻ đầu têu, nàng đồng dạng cũng rất tò mò. Từ nàng không có rất mạnh tính uy hiếp lúc, cái này Đen Hào liền có thể tin đồn thất thiệt bại hoại con đường của nàng nhân duyên. Đợi đến Tôn Hà cái kia nồi một giữ lại, Đen Hào quả thực là nghênh đón tung tin đồn nhảm mùa xuân. Tự mình, một tay kéo trận này bạo lực Internet, đen từ đầu không hàng hot search, chủ đề một giây đồng hồ mấy ngàn tán. Bình luận khu không biết là người là quỷ cuồng loạn cuồng hoan bên trong. Không có người để ý người trong cuộc ý nghĩ. Lấy ra đen tiền của nàng thậm chí đều có thể lại bưng ra một cái không tệ nữ nghệ nhân. Nhưng Đen Hào lại đơn độc đối nàng tình căn thâm trùng. Nàng không ngờ rằng là như thế nào lợi ích liên lụy cùng xung đột. Mới khiến cho phía sau vốn liếng từ nàng không có lưu lượng đã có lưu lượng lúc. Đều kiên trì quyết không từ bỏ. Tổng sẽ biết, kia bị người nhóm lừa muốn hủy hoại hết thảy hỏa diễm. Sớm muộn cũng có một ngày không thể khống địa lan tràn. Đốt tới chính bọn họ trên thân. Thiện ác quả báo, nàng cho tới bây giờ đều tin. Ngày thứ hai nàng cũng không có kịch. Nghe nói người thiên chủ này nếu là chụp một chút vai phụ phần diễn. Hai cái nhân vật chính không cần phải trận. Kỳ Ninh tắt điện thoại di động, ngủ thẳng tới 10 điểm mới tỉnh. Tỉnh lại thời điểm nhìn thấy Nặc Nặc cho mình phát tin tức. Nói tỉnh gọi nàng, Kỳ Ninh phát cái tin quá khứ. Nặc Nặc lập tức tại trong vòng 5 phút đồng hồ gõ cửa phòng của nàng. Nàng mang lấy dép lê đi qua mở cửa, che lấy môi đánh một cái ngáp. Thế nào? Nặc Nặc đã thay xong quần áo, thu thập đến thần thanh khí sảng. Còn đeo đỉnh ngư dân mũ. Đi ra ngoài chơi nha. Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Kỳ Ninh đi vào toilet bắt đầu đánh răng. Ai đang chờ ta? Chấm. Giang Thắng. Kỳ Thi Diễn. Còn có hắn Bảo Tiêu. Một nghe được có người đang chờ mình. Kỳ Ninh nghề nghiệp phản ứng chính là. Lập tức khai mạc mấy trăm hào nhân viên công tác đều đang đợi. Thủ hạ động tác không khỏi thêm nhanh. Thay xong quần áo lúc mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Nàng kéo ra phòng tắm cửa. Nhìn xem trên ghế Nặc Nặc. Ta lúc nào đáp ứng đi ra ngoài chơi rồi. Nặc Nặc hì hì cười. Ra ngoài nha. Giang Thắng thật vất vả hẹn một lần. Đi tắm suối nước nóng. Nghe liền rất thoải mái. Kỳ Ninh gật đầu. Tốt à. Dù sao cũng không có việc gì. Coi như ra ngoài giải sầu một chút. Để cho tiện, một đoàn người lên Kỳ Thi Diễn nhà xe. Giang người đại diện tay cất trong túi. Ngăn không được nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Nặc Nặc nhìn xem hắn. Ngạc nhiên nói. Người tối hôm qua cũng mất ngủ. Mất ngủ. Giang Thắng a âm thanh. Lão tử một đêm không ngủ. Một đêm không ngủ. Ngươi làm gì đi. Giang Thắng ngoài cười nhưng trong không cười mà đem mặt hướng người bên cạnh. Làm một chút không làm liền sẽ bị cách chức sự tình. Kỳ Thi Diễn chộp lấy tay. Không yếu thế nhìn qua trở về. Ta đi ngủ, ta lại không nói gì. Người đừng như thế nhìn chằm chằm người. Lúc đầu mặt liền dáng dấp hung. Giang người đại diện ủy khuất ba ba rụt rụt tay áo. Phàn nàn một chút đều không được. Thêm tiền thời điểm ngươi cũng không oán trách. Thật sự a, thêm tiền sao? Vậy thì tốt quá a. Giang Thắng lập tức mặt mày hớn hở. Ngươi nói sớm không liền xong rồi sao? Ngươi nhìn ta vừa nghe đến thêm tiền. Lập tức liền không buồn ngủ. Tiền, Giang Thắng thuốc kích thích. Giang Thắng chữa trị thuốc. Hai người tại kia trò chuyện. Kỳ Ninh rốt cục nhịn không được hỏi. Hai người các ngươi tối hôm qua đều không có ngủ. Ngày hôm nay tại sao phải đến chơi? Nặc Nặc cũng kịp phản ứng. Đúng vậy a, không nên ở nhà nghỉ ngơi sao? Nam nhân trầm ngâm một lát, nói, địa phương đã đặt xong, lui không được. Kỷ Ninh suy nghĩ hắn năm đó đều có thể vì tránh phen cuồng tấn công từ đó đặt trước 5 cái khách sạn ngủ lại cái thứ 6. Hiện tại thế mà lại bởi vì địa phương lui không được mà từ bỏ giấc ngủ của mình thời gian. Nghĩ như thế nào cũng không quá hợp lý. Nhưng theo lễ phép, nàng cũng không có hỏi tới. Rất nhanh tới ao suối nước nóng. Bọn họ thay xong quần áo. Tìm mình thích thành trì vững chắc ngâm. Nặc nặc ngâm trong chốc lát liền đi cách khá xa suối nước nóng. Lúc này Kỷ Thì Diễn cũng xuống tới bên cạnh nàng ao suối nước nóng bên trong. Giang Thắng theo sát lấy tới. Nàng nhìn thấy Giang Thắng vỗ vỗ Kỷ Thì Diễn. Sau đó cười nói. Cơ bụng luyện được không tệ nha. Sách, còn có cá mập vải nỉ kè. Cảm thấy mình quan sát đến loại này hình tượng tựa hồ không tốt lắm. Kỷ Ninh yên lặng xoay người qua. Đưa lưng về phía bọn họ ghé vào bên cạnh ao. Tắm suối nước nóng hoàn toàn chính xác phi thường để người ta buông lòng. Nàng thức đêm mệt mỏi cảm giác đều bởi vậy hạ thấp không ít. Trong phòng suối nước nóng ngâm lâu hơi nóng. Nàng đứng dậy phủ thêm áo choàng. Nhìn thấy bên cạnh trong tủ lạnh đặt vào kem ly. Đưa tay lấy một cây. Nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Kỷ Thì Diễn thở nhẹ lấy đi đồ trên tay của nàng. Từ trong tủ lạnh xuất ra đơn độc bày ở chỗ cao nhất đưa cho nàng. Người ăn cái này. Bên ngoài túi hàng hoàn toàn tương tự. Kỷ Ninh xác nhận mấy lần. Lúc này mới hỏi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Kỷ Thì Diễn tròng mắt nhìn một chút. Lúc này mới nói. Cái này mới bỏ vào. Không có như vậy lạnh. Thiếu nữ khó nói lên lời nhìn hắn một hồi. Đang lúc nam nhân chính mình cũng muốn không chịu đựng nổi thời điểm. Nàng xé mở túi hàng. Cúi đầu gặm một cái. Kem ly bên trên chừa lại một cái tiểu tiểu lỗ hồng. Vòng tròn hình. Cấp trên còn giữ nàng tiểu tiểu giấu răng. Biết rồi. Nàng nói. Nơi này không chỉ có suối nước nóng. Còn có rạp chiếu phim cùng phòng chơi bi. Ra lấy cùng cái khác rất nhiều giải trí công trình. Giang Thắng nhất định phải cho Kỷ Ninh biểu diễn cưỡi mô tô. Kết quả cưỡi 5 phút đồng hồ liền bị mạng lưới liên lạc đối thủ vượt qua đi một mảng lớn. Nam nhân có chút ghét bỏ híp híp mắt. Đừng cưỡi. Rất vũ nhục mô tơ. Giang Thắng hùng hùng hổ hổ từ trên xe bước xuống. Nói muốn cùng Kỷ Thì Diễn so bi. A, Kỷ Ninh vừa ăn một bên đi dạo. Trong lúc vô tình nghe ở đâu có âm thanh. Đẩy cửa ra, là rạp chiếu phim. Nơi này đã bị Kỷ Thì Diễn đặt bao hết xuống tới. Không có những người khác tại. Cũng không biết vì cái gì có phim tại truyền bá. Nam nhân thật vất vả vùng thoát khỏi Giang Thắng. Đi đến bên cạnh nàng. Muốn nhìn sao? Có thể a, xem đi. Hai người tại thứ hai đếm ngược xếp hàng ngồi xuống. Kỷ Ninh ngồi rất thẳng. Hai chân chụm lại. Tay cũng phi thường đoan chính khoác lên trên đùi. Một cái tay khác nghiêm túc giơ đồ vật đang ăn. Cùng với mọi người thời điểm còn tốt. Chỉ khi nào cùng nam nhân một mình. Nàng liền khó mà tự chế nghĩ đến hôm qua hai người tại không gian thu hẹp bên trong nụ hôn kia. Nàng không biết loại chuyện này là muốn dẫn qua hay là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Phim còn đang truyền bá. Tràng cảnh cùng thanh âm đều để người rất có đại nhập cảm. Giống như là cái thanh xuân phiến. Kỷ Ninh không có chuyện để làm. Ăn sạch trong tay kem ly sau đang muốn đứng dậy. Nam nhân đột nhiên mở miệng. Đi làm gì? Ném rác rưởi. Nàng lung lay cây gậy trong tay. Phía trên có chữ viết. Kỷ Ninh nghiêng đầu. Nhìn thấy côn từ bên trên hoàn toàn chính xác có một hàng chữ. Nhưng không biết là pháp văn vẫn là cái gì. Hoàn toàn xem không hiểu. Kỷ Thì Diễn hỏi. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy. Nàng đưa tới. Nhưng là cái này nói cái gì? Đưa tới lúc nghĩ đến Kỷ Thì Diễn hẳn là cũng sẽ không tiếng Pháp. Kỷ Ninh chuẩn bị đem tay rút về. Kết quả còn không có rút lui mở nhiều ít. Thủ đoạn bị hắn một nắm chặt. Nam nhân lòng bàn tay là nóng hổi. Kỷ Ninh khống chế lại mình muốn nói lắp dục vọng. Người có thể xem hiểu sao? Có thể, hắn giảng rất chắc chắn. Giống như sau đó phải nói lời. Nàng có thể toàn bộ. Nghiêm túc tin tưởng. Trong phim ảnh giống như có ai tại tỏ tình. Gió lùa bên trong mang theo tự nhiên mà thành mập mờ cùng quái đản khí tức. Giống như có cái gì ở trong nháy mắt này kết nối online. Kỷ Ninh trừng mắt nhìn. Cảm giác được một loại nào đó dự đoán tại bên miệng hắn tới gần thành hiện thực. Nó nói, màn hình quang nửa minh nửa dấu ném rơi vào hắn trên hai gò má. Nam nhân dương mắt, nhẹ giọng hỏi, muốn hay không làm bạn gái của ta? Chấm, cách chương.